Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, hai nữ kinh khủng thân thể mềm mại rung động. Vừa thấy được Nhan Tiểu Hào triệu hoán thủ thế, hai thiếu nữ xinh đẹp, mặt, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ, run run rẩy rẩy. Một cỗ khí lạnh theo bàn chân dâng lên, thẳng phóng tới đỉnh đầu, thon thả uyển chuyển mềm mại, thân thể khó có thể khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên, tuy nhiên không xa tới gần Nhan Tiểu Hào, nhưng e ngại tại Nhan Tiểu Hào huyết tinh tàn bạo thủ đoạn. Hai người nhìn nhau, vô cùng không tình nguyện đứng người lên, vừa muốn cất bước đi hướng Nhan Tiểu Hào lúc, đột nhiên các nàng chỉ cảm thấy mình bên hông, giống như tại trong lúc vô hình bị một bàn tay lớn bắt. Nhìn chăm chú nhìn một cái, chỉ thấy Nhan Tiểu Hào thật to giang hai tay ra, chính cách không hướng các nàng bên này mãnh liệt bắt tới. Một giây sau, hai nữ xinh xắn lanh lợi thân thể, đằng vân giá vụ bay đến Nhan Tiểu Hào trước mặt, bồng bồng, hai tiếng trầm đục. Té ngã trên đất, Nhan Tiểu Hào hai tay chống nạnh, mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng đến tựa như tuyết sơn chi đỉnh vạn năm không thay đổi huyền băng giống như. Lạnh lóng lánh đôi mắt, nhìn chằm chằm hai cái nơm nớp lo sợ thiếu nữ. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không rất sợ ta? Tiểu Nana trên mặt gạt ra một vệt gượng ép cười lấy lòng. Nhan thiếu gia, ngài cớ gì nói ra lời ấy a? Ngài là cao cao tại thượng chủ tử, tiểu nữ tử đem ngươi trở thành đại nhân vật đối đãi giống nhau. Đương nhiên sợ ngài, ngài hổ khu chấn động, nhất thời dọa đến tiểu nữ tử, trái tim đều nhanh muốn theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Thật sao? Nhan Tiểu Hào đột nhiên tiến đến tiểu Nana bên tai, duỗi ra đầu lưỡi. Tại tiểu Nana oánh nhuận trắng, tích kiều nộn mà thôi, rủ xuống phía trên, nhẹ nhàng, liếm, liếm, lấy, âm dương quái khí hỏi ngược lại, người xác định người không có nói lời nói dối gạt ta. Ta là tâm địa đơn thuần người, luôn luôn tuân theo lấy chân thành đối người nguyên tắc, lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình, cũng là bị người lừa gạt. Ngươi nếu là dám nói nửa câu lời nói dối, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tuy nhiên ngươi là biểu ca ta người, nhưng ta nếu là đem các ngươi làm tàn giết chết, ta tin tưởng ta biểu ca kia cũng sẽ không bởi vì các ngươi hai hạ tiện nữ nhân mà cùng ta trở mặt thành thù. Tiểu Nana toàn thân mồ hôi lạnh đều tại thời khắc này tuôn trào ra, trong nháy mắt đem dán lên quần áo thấm đến ẩm ướt. Thấu, hàm răng khách khách đánh chiến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Khác một thiếu nữ thấy thế về sau, tranh thủ thời gian khom người quỳ rạp xuống đất, trong miệng liên tục run giọng nói, không dám, không dám, tuyệt đối không dám đối Nhan thiếu gia nói nửa câu lời nói dối. Mời Nhan thiếu gia minh xét. Nhan Tiểu Hào bỗng nhiên vung tay lên, ba, một bàn tay thanh thúy điếc tai tiếng bạt tai rơi vào trên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ mềm mại, thân thể lớn rung động, trong miệng phát ra ngao một cuống họng giống như giết heo tiếng thét chói tai về sau, thân thể bay rớt ra ngoài, nàng nửa bên gò má chính là nhưng đã bị Nhan Tiểu Hào một cái bàn tay trực tiếp đánh cho sụp đổ thành cặn bã. Nhan Tiểu Hào hiển nhiên cũng không tính cứ như thế mà buông tha thiếu nữ này, một tay cách không hướng ra phía ngoài khẽ vồ, bay ra xa 3 mét thiếu nữ lại bị hắn cách không bắt trở lại, trùng điệp ném xuống đất, bộ mặt tổn thương nghiêm trọng, chẳng những không có đau đến thiếu nữ tại chỗ đã hôn mê, ngược lại bởi vì mãnh liệt cảm giác đau đớn kích thích nàng mỗi một cây thần kinh đều dị thường phát triển, không thể hôn mê, giống một đầu kéo dài hơi tàn chó hoang giống như từng ngụm nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Nàng không dám cầu khẩn, cũng không dám phát ra tiếng gào đau đớn, chỉ là toàn thân run rẩy, chờ đợi Nhan Tiểu Hào tiến một bước trừng phạt. Ngươi thật có thể xác định, ngươi không có nói lời nói dối. Nhan Tiểu Hào lại tiến đến Tiểu Na Na bên tai, trầm giọng truy vấn, tái diễn trước đó đề tài. Hai thiếu nữ đều biết, Nhan Tiểu Hào đây rõ ràng cũng là đang kiếm cớ ngược người. Rạng sáng 2 giờ thời điểm, Nhan Tiểu Hào làm bộ trong mộng giết người, đem ngủ ở bên cạnh hắn một cái hạng 18 nữ diễn viên trên thân thịt. Từng miếng cắn xé xuống tới, ăn vào bụng bên trong. Cuối cùng cái kia nữ diễn viên chỉ còn lại có một bộ dính đầy vết máu bạch cốt. Còn bị tỉnh lại Nhan Tiểu Hào, từng miếng nhai đến vỡ nát, nuốt vào trong bụng, toàn bộ phòng ngủ trong không khí phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Một người sống sờ sờ cứ thế mà bị Nhan Tiểu Hào ăn đến một tia không dư thừa. Lúc đó, Tiểu Na Na hai nữ ngay tại Nhan Tiểu Hào trong phòng ngủ, mắt thấy Nhan Tiểu Hào trong mộng ăn người toàn bộ quỷ dị quá trình. Lúc đó thì dọa đến mặt không có chút máu, trực tiếp đôi chân sụi lơ trên mặt đất, liền tiếng kêu cứu cũng không dám phát ra một tia. Các nàng trong mắt Nhan Tiểu Hào căn bản cũng không phải là người, mà là chân chính làm đến ăn tươi nuốt sống ác ma. Lần này Giang Thành chuyến đi, từ vừa mới bắt đầu, các nàng thì biết chắc là giữ nhiều lành ít, nhưng Diêu Thiên Hạ phân phó, các nàng không dám không nghe. Nếu là không nghe, khác nói các nàng sau này không thể tại làng giải trí lăn lộn, thì liền người nhà cũng sẽ gặp phải vô vọng tai họa ngập đầu. Tiểu Na Na tê cả da đầu, toàn thân thẳng bốc lên khí lạnh. Nàng trong đũng quần sớm đã một mảnh chiều ẩm ướt, làm ngã xuống tại Nhan Tiểu Hào bên chân lúc nàng thì sợ tè ra quần. Thật không có nói láo, Tiểu Na Na lấy hết dũng khí thấp thỏm lo âu đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, Tiểu Na Na kiều nộn mềm mại môi đỏ nhất thời thật to mở ra, lấy một đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết theo nàng trong cổ họng truyền ra. Nàng toàn thân bởi vì lỗ tai chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng một lỗ tai đã bị đi đến bên tai nàng Nhan Tiểu Hào cắn một cái xuống, nóng ướt máu tươi thoáng chốc dọc theo nàng bên tai trượt xuống dưới rơi, trong chớp mắt thì lan tràn đến nàng ở ngực, sau đó chảy vào trước ngực thâm thúy khe rãnh bên trong. Nàng phấn sắc lụa mỏng váy dài cơ hồ là tại trong chớp mắt thì bị máu tươi nhiễm đỏ, trắng như tuyết trơn nhẵn trên da thịt nhiễm lấy nhìn thấy mà giật mình máu tươi, một trắng một đỏ càng lộ ra đoạt người tâm phách. Nhan Tiểu Hào lúc này mới thở dài ra một hơi, sau đó khoan thai ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, vểnh lên lên chân bắt chéo, híp mắt đánh giá hai cái quyến rũ mê người thiếu nữ. Đột nhiên giống là nhớ tới cái gì giống như, phi một miệng đem trong miệng còn tàn ra oi bức lỗ tai nôn tại Tiểu Na Na bên chân, thanh âm trầm thấp mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần, quát lớn: ăn nó, ta thì tin tưởng ngươi nói là nói thật. Nhan thiếu gia, ta... Tiểu Na Na hơi chút do dự nhưng lời đến khóe miệng cũng tranh thủ thời gian cứ thế mà nuốt trở về, hai tay run run nhặt lên chính mình lỗ tai, kìm nén một hơi nhét vào trong mồm, ăn tươi nuốt sống giống như cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Nàng nước mắt nước mũi toàn bộ vào lúc này mãnh liệt mà ra, nhỏ giọng nghẹt ngào khóc sụt sùi. Nhan Tiểu Hào rất hài lòng gật gật đầu, quất một điếu thuốc nôn tại Tiểu Na Na trên mặt, cười hi hi hỏi: vị đạo làm sao dạng, ăn ngon không? Được, ăn ngon. Tiểu Na Na hai con ngươi rưng rưng ấp úng đáp lại một câu. Nghe được Tiểu Na Na hồi phục, Nhan Tiểu Hào nhất thời hưng phấn đến cười lên ha hà. một mặt tàn nhẫn chi sắc, khua tay hai tay, giống như điên cuồng. Nửa ngày về sau, mới hơi chút bình tĩnh một số. Trên mặt thế mà hiện ra một vệt trách trời thương dân biểu lộ. Ý vị thâm trường nói, tiểu Na Na, tiểu Đinh, bản thiếu gia hiện tại muốn trang trọng nghiêm túc thông báo các ngươi. Một cái rất không may tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.